Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 719, chương 719, khiêu khích Lâm Bang. Mạnh Hổ là sơ cấp long biến cảnh giới cao thủ, tại Lâm Bang bên trong cũng là nhọn cấp chiến lược một trong. Hắn theo Lâm Kế đến đây, một mực ở phía sau màn không có xuất thủ. Cho rằng Lâm Kế có đầy đủ năng lực đối phó mấy người trẻ tuổi. Đáng tiếc, hắn đánh giá thấp trước mắt bốn tên người tuổi trẻ sức chiến đấu. Hắn không thể không ra tay. Lúc đầu hắn cho là mình xuất thủ về sau, liền có thể đem bọn hắn bốn người dễ như trở bàn tay. Nhưng kết quả cùng hắn trong tưởng tượng sai lầm quá xa. Cái kia tóc bạc nữ nhân thật sự là quá lợi hại. Kia một đầu tóc bạc phá vỡ hắn công kích, còn đâm xuyên qua thân thể của hắn. Hắn mới ý thức tới thực lực của đối phương ở xa trên hắn. Tóc bạc co vào trở về, Mạnh Hổ thân thể cũng theo bị mang theo trở về. Bạch Phát Ma Nữ một thanh chụp bắt lấy Mạnh Hổ cổ. Mạnh Hổ phát ra yếu ớt địa cầu xin tha thứ thanh âm. Cầu xin tha thứ, răng rác. Không chờ hắn nói xong, Bạch Phát Ma Nữ liền đem cổ của hắn bẻ gãy. Lâm Bang người nhìn xem một màn này, đều bị dọa đến run chân. Nhanh, mau dẫn thiếu gia về trước trong bang đi. Lâm Bang người kịp phản ứng cả kinh kêu lên. Thế là, Lâm Bang người nhanh chóng mang theo Lâm Sắt từ nơi này rời đi. Ở trên không trung Lâm Kế cùng Dương Bá vẫn tại chiến đấu. Hai người thế lực ngang nhau, đánh cho tương xứng, Lâm Kế thân là Lâm Uy lưỡi dao, hắn chuyên chú kiếm đạo, đã sớm lĩnh ngộ kiếm ý, người khác kiếm hợp một, có thể bộc phát ra không hề tầm thường sức chiến đấu. Chỉ gặp cự kiếm kia vạch ra một đạo lại một đạo kiếm ảnh, phảng phất tạo thành một mảnh kiếm võng, đem Dương Bá hoàn toàn bao phủ tại trong đó. Mỗi một đạo kiếm ảnh đều là ẩn chứa lực lượng bá đạo. Chu võng kiếm phệ, Lâm Kế bộc phát toàn lực, không còn dám có chỗ giữ lại. Hắn đã ý thức được đối thủ còn chưa sử dụng thật đâu. Một chiêu này mới có chút ý tứ. Dương Bá buộc vòng quanh một tia cười nhạt nói một tiếng. Hai tay hợp lại cùng nhau, tạo thành một con cự phủ lực lượng đối Lâm Kế giận chém xuống dưới. Khai thiên phủ, cái này một búa mang theo kinh thiên động địa uy lực sinh sinh địa phá vỡ Lâm Kế kiếm võng. Trực tiếp phách chạm trên người Lâm Kế. Lâm Kế hoảng hốt, về kiếm cách ngăn, vẫn như cũ là bị Dương Bá cái này một búa lực lượng bổ đến cự kiếm tuột tay. Lồng ngực tóe máu, thân thể hung hăng rơi đập đến phía dưới nhà lầu đi. Nhà lầu bị nện ra một con lỗ thủng lớn. Một trận khói bụi tràn ngập tung bay, Dương Bá cấp tốc vọt xuống dưới, rất nhanh liền đem Lâm Kế sách nắm ở trong tay, sau đó quay trở về Dương Vũ bên người đi. Chúa công, xử trí như thế nào hắn? Dương Bá hướng Dương Vũ hỏi, huyên náo hơi lớn, trước tha cho hắn một mạng đi. Dương Vũ mang theo một tia vẻ trách cứ nhìn về phía Bạch Phát Ma Nữ lạnh nhạt nói. Lúc này có khí thế cường đại từ bốn phương tám hướng lướt đi tới. Có người kinh hô, người nào như thế làm càn, dám ở Dương gia thành nội sinh sự, người tới ít nhất là long biến cảnh giới thực lực. Hắn gầm rú thanh âm hạo đãng, trong thành phần lớn người đều nghe được thanh âm này. Đây là Dương nhà hộ thành chiến tướng. Đương những người này tới gần thời điểm, Dương Vũ lấy ra một tấm lệnh bài nói. Nơi này không có chuyện của các ngươi, lui ra đi. Người tới nhìn thấy Dương Vũ đưa ra lệnh bài về sau, ánh mắt rụt lại một chút, sau đó đối cấp tốc đối Dương Vũ khom mình hành lễ. Rất nhanh biến mất vô ảnh vô tung, những cái kia thấy cảnh này người đều mắt trợn tròn, há hốc miệng, mang theo một mặt chấn kinh chi sắc, tựa hồ nghĩ không ra cái này thiếu niên lang có được năng lượng như vậy. Đem Dương gia hộ thành chiến tướng quát lui, có chút đầu óc người đều rõ ràng trước mắt cái này mấy tên người trẻ tuổi chỉ sợ cùng Dương gia có lớn lao quan hệ, nói không chừng còn là Dương gia nội tộc tử đệ đâu. Nếu không cứ tính như thế, Thư Vũ Quân gặp kinh động đến Dương gia người, xóa hiện một tia áy náy chi sắc nói, việc này bởi vì nàng mà lên, nàng không nghĩ tới muốn ồn ào như thế lớn. Ngay cả Long biến cảnh giới cường giả đều đã chết, việc này tuyệt đối sẽ không như vậy bỏ qua, làm sao có thể cứ tính như thế đâu. Lâm Bang muốn giết ta Dương Vũ, nhất định phải để bọn hắn bỏ ra cái giá xứng đáng. Hiện tại chúng ta liền đi để Lâm Bang bang chủ cho ta cái thuyết pháp. Dương Vũ không che giấu chút nào gây chuyện mục đích nói, ở trong thành người đều nghe được Dương Vũ chi danh, còn không có mấy người biết tên của hắn. Bất quá rất nhanh Dương Vũ chi danh liền sẽ truyền khắp Dương gia thành. Dương Vũ mang theo ba người tiến về Lâm Bang phương hướng mà đi. Lâm Kế bị Dương Bá dẫn theo, trên mặt đều là vẻ không cam lòng. Hắn khó khăn nói, việc này là ta một người chủ trương, cùng nhà ta bang chủ không quan hệ, các ngươi giết ta đi. Lâm Kế đối Lâm Bang thật đúng là trung thành tuyệt đối. Ta nghe nói Lâm Bang bang chủ uy long thương pháp, độc chiến thiên hạ. Không biết là cũng không phải. Dương Vũ hỏi lại, Lâm Bang cùng Dương gia đều là người một nhà. Vị thiếu gia này ngươi làm gì như thế hùng hổ dọa người đâu? Lâm Kế không trả lời mà hỏi lại nói. Ha ha, Lâm Bang bất quá là Dương gia phụ thuộc thế lực. Là hạ nhân, không phải người nhà, ngươi muốn biết rõ ràng. Dương Vũ cười lạnh nói, dừng một chút hắn còn nói. Nếu như đối chủ nhân trung thành tuyệt đối, coi như hạ nhân cũng là người nhà, nhưng là một tái muốn mưu phản hạ nhân, chỉ có thể coi là phản tặc, làm sao đến người nhà nói chuyện, chúng ta Lâm Bang tuyệt không phản ý. Lâm Kế khẳng định nói, Dương Vũ cười cười không có lại vấn đề này bên trên dây dưa. Phản không phản cũng không phải hắn nói tính toán. Dương Vũ một nhóm rất mau ra hiện tại Lâm Bang trên không. Lâm Bang là tam lưu thế lực, ở phụ cận đây một phiến lớn địa phương ở lại đều là bọn hắn người. Nói ít đều có 5-3 ngàn nhân chi số. Lâm Bang người ban đầu là tiếp nhận hộ tống nhiệm vụ, hoặc là săn giết linh yêu, tìm kiếm thảo dược mà thành đoàn thế lực. Về sau từ từ mở rộng, liên quan đến thương nghiệp cũng càng nhiều, từ từ trở nên giàu có cường đại. Theo bọn hắn mạnh lên về sau, tất nhiên là trở nên kiêu hoành rất nhiều, mà lại bọn hắn cùng Dương gia Thiên Thanh một mạch quan hệ tốt nhất. Chỉ cần Dương gia không động hắn nhóm, liền không có mặc cho những thế lực dám động bọn hắn. Lâm Sát bị đánh thành trọng thương, Lâm Bang người vừa đi vừa về đến trong bang đại điện. Lâm Uy nhìn thấy bị đạp gãy eo nhi tử, trong lòng một trận khó chịu. Khi hắn nghe được Lâm Kế bị người khác bắt, Mạnh Hổ còn bị tru sát, hắn nổi trận lôi đình, đối nhi tử hung hăng giận quất một cái tát. Lâm Sát bị rút đến mắt nổi đom đóm, hắn tiếng khóc nói, cha, ngươi vì cái gì đánh ta? Đánh chính là ngươi cái này bất tranh khí hỗn đản. Vì ngươi hại chết ta trong bang trưởng lão, lão tử hận không thể đưa ngươi hút chết. Lâm Uy nổi giận mắng, bang chủ, bây giờ không phải là trừng phạt thiếu gia thời điểm, vẫn là trước biết rõ ràng đắc tội là ai đi. Phần đường từ bàng thuyết, dám đụng đến ta Lâm bang người, bất kể là ai đều phải chết. Lâm Uy nắm thật chặt nắm đấm nói, đúng vào lúc này có thanh âm lo lắng vang lên. Bang chủ, bên ngoài có người nắm lấy Lâm Kế đại nhân tới. Thật can đảm, thế mà còn dám tới cửa đến khiêu khích. Triệu hoán nhân mã theo ta ra ngoài. Lâm Uy run một cái áo choàng nói một tiếng, mang theo phần đường hướng phía đại điện bên ngoài cướp ra ngoài. Lâm Uy là Lâm Bang bang chủ, hắn đều ra tay, Lâm Bang những người khác lại há có thể đủ nhàn rỗi. Đột nhiên, Lâm Bang trên dưới gần ngàn người tụ tập ở cùng nhau. tạo thành một cỗ phi thường không tầm thường lực lượng, trong đó thiên ngư cảnh giới có gần 100 người, long biến cảnh giới chí ít có 20 người. Lâm Uy rõ ràng là đạt đến đỉnh cấp long biến cảnh giới tồn tại. Phần Đường thì là yếu hơn một bậc, nhưng cũng đạt tới cao cấp long biến cảnh giới. Có khác một phó bang chủ cũng có được thực lực như vậy. Như thế một đợt nhân mã xuất hiện, thánh nhân phía dưới ai không sợ mất mật. Dương Vũ một nhóm kẻ tài cao gan cũng lớn. Đối diện với mấy cái này nhân mã hoàn toàn không có nửa điểm luống cuống chi sắc. Phương nào tặc tử, dám khiêu khích ta Lâm bang. Lâm Uy người không tới, cũng đã gào lớn. Dương Bá đem người còn cho Lâm bang chủ. Dương Vũ đối Dương Bá từ tốn nói. Dương Bá nhẹ gật gật đầu liền lâm kế hướng phía Lâm Uy phương hướng ném tới. Lâm Uy nhân vật bậc nào, dễ dàng đem lâm kế đón lấy. Hắn phát hiện lâm kế không có lo lắng tính mạng liền yên lòng. Lâm Uy lại ngẩng đầu hướng phía tới mấy người nhìn lại. Phát hiện bất quá đều là thiên ngư cảnh giới người trẻ tuổi. Đương từ trên thân Bạch Phát Ma Nữ đảo qua thời điểm La Thất Thanh. Bạch Phát Ma Nữ chi danh không chỉ có là tại cứu rỗi chi thành bên trong danh tiếng vang xa. Tại ngoại giới cũng có người biết nàng tồn tại. Bạch Phát Ma Nữ cũng không phải tên thật của nàng. Tên thật của nàng gọi Vân Kỳ, đã từng cũng là chấn động một thời mỹ nhân nhi. Chỉ tiếc nàng đắc tội không nên đắc tội người, thảm tao mặt mày hốc hác, lại bị trục bỏ vào cứu rỗi chi thành, vĩnh thế không được từ kia ra. Bây giờ có người dám đem nàng mang ra, lá gan này thật đúng là không là bình thường mập. Bạch Phát Ma Nữ bị người trước mặt mọi người xưng hô như vậy, đã sớm chết lặng, hoàn toàn không có coi là chuyện đáng kể. Bang chủ, quản bọn họ là ai? Khiêu khích tới cửa đánh lại nói. Phần Đường ở một bên nói. Tại Phần Đường bên người trưởng lão nói. Không tệ, bất quá là mấy cái thanh niên mà thôi. Thế mà không đem chúng ta Lâm bang để vào mắt. Người tới a, đem bọn hắn cầm xuống. Rõ. Có cưỡi sư tử phía trên cường giả lên tiếng, dẫn theo một thanh chiến đao liền xông ra ngoài. Cái này một người một sư lệ khí 10 phần, rõ ràng là một vị long biến cảnh giới cường giả. Người khác còn chưa tới, đao mang đã chém đánh giữa trời tới. Dương Vũ sâu kín nói, xem ra các ngươi Lâm bang không có người nhận ra bản thiếu. Dừng tay, vị này là Dương gia thiếu gia Dương Vũ. Tại Dương Vũ nhắc nhở lần này, rốt cục có người nhận ra Dương Vũ, tranh thủ thời gian lớn tiếng kêu lên sợ hãi. Nếu như là bình thường trưởng lão mở miệng, trùng sát ra ngoài người kia tuyệt đối sẽ không dừng tay. Nhưng đây là một tên khác phó bang chủ thanh âm, dọa đến hắn nhanh lên đem đao chiêu cưỡng ép rút về. Triệu Thăng, ngươi biết hắn là ai? Lâm Uy hướng về một bên phó bang chủ Triệu Thăng hỏi. Hắn là tộc trưởng đăng cơ đại điển bên trên đánh bại hình gia thiên kiêu Dương Vũ. Triệu Thăng tranh thủ thời gian đáp lại nói, hắn chính là Dương Vũ. Lâm Uy ánh mắt có chút rụt lại nói, đối với Dương Vũ cùng Dương Huyền Hổ tin tức của hai người, bọn hắn đã nắm giữ, nhưng vẫn là lần đầu thấy được Dương Vũ bản nhân. Dương Kính Hải đăng cơ trở thành tộc trưởng, Lâm bang chỉ là phái Triệu Thăng đi chúc mừng. Lâm Uy cùng Phần Đường đều không có đi, tìm một cái lấy cớ ra ngoài. Bọn hắn không quá đem Dương gia để vào mắt. Nếu như một lần kia hình gia lão tổ tông tại Dương gia bên trong nhấc lên một phen phong ba, bọn hắn Lâm bang nói không chừng nội tình ứng bên ngoài hợp, đem Dương gia hoàn toàn cầm xuống. Nhìn thấy bản thiếu tộc trưởng còn không quỳ xuống, Dương Vũ lấy ra lệnh bài của hắn quát lớn. Ánh mắt của hắn nhìn thẳng Lâm Uy, trên mặt đều là vẻ đăm chiêu. Lâm Uy nhìn xem tấm kia anh tuấn gương mặt, hận không thể tiến lên đem Dương Vũ hung hăng thu thập dừng lại. Thế nhưng là hắn hiện tại không có dạng này dũng khí, chỉ có thể cúi đầu xuống chắp tay nói, gặp qua Dương Vũ thiếu gia.